Thần đạo đan tôn, chương 1415, đột phá tinh thần cảnh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phượng thần nữ cần thời gian cảm ngộ, tăng lên nắm giữ đối với quy tắc thiên địa, hết sức tăng lên độ cao ở cực cảnh, đạt tới đỉnh phong, mà Lăng Hàn cách cực cảnh đỉnh cao chỉ một bước. Hắn đồng dạng cần rất nhiều thời giờ đi xung kích tinh thần cảnh. Đại nhân vật của Tạ gia đều biết Tạ Đông Lai bị hắn đánh giết. Mà tuy Tạ Tiền chết, nhưng Tạ gia vẫn có cường giả tinh thần cảnh, chỉ không biết cụ thể là tu vi gì. Bởi vậy nếu Lăng Hàn muốn trở lại san bằng ngũ tông, tất nhiên cần phải có lực lượng đối kháng Tạ gia. Nếu không thì, một bên là hắn quét ngang ngũ tông, một mặt lại bị Tạ gia truy sát. Vậy gọi là sự tình gì? Vì lẽ đó, hắn thà nhất cổ tác khí xông lên tinh thần cảnh, lại đi tìm ngũ tông thanh toán. Ngược lại cũng chỉ là sự tình mấy năm mà thôi. Hai người bế quan, có cuồng dã huyết linh đan, bọn họ đều không cần lo lắng tích lũy nguyên lực, chỉ cần chuyên tâm tăng lên cảm ngộ là được. Rất nhanh, Lăng Hàn ăn vào viên cuồng dã huyết linh đan cuối cùng mà hắn có thể dùng, đẩy tu vi lên tới cực cảnh đỉnh cao. Mà tiếp đó, hắn liền bắt đầu bế tử quan, cảm ngộ huyền diệu của tinh thần cảnh. Trên lý thuyết mà nói, hắn tiến vào cực cảnh không dùng bao nhiêu thời gian, vậy bước vào tinh thần cảnh phải càng nhanh hơn. Nhưng sự thực không phải như vậy. Hắn luôn cảm thấy cùng thiên địa có một đạo ngăn cách, làm cho hắn chậm chạp không cách nào vượt qua. Hắn xuất quan, thỉnh giáo vô tương thánh nhân, mới biết có một đạo cái gọi là tuyến tuổi tác. Thế gian này, không có tinh thần cảnh dưới 100 tuổi. Lăng Hàn tự nhiên không tin. Hổ nữ mới bao lớn, không chỉ đã sớm bước vào tinh thần cảnh, thậm chí đã xông lên sáng thế cảnh. Từ đâu tới tuyến tuổi tác 100 tuổi? Ân, có khả năng đây là nhằm vào sinh linh thần giới. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là dùng nhiều chút thời gian đến lĩnh ngộ. Hắn vốn tưởng rằng nhiều nhất mấy tháng, nhưng thời gian lại vượt xa dự liệu của hắn. Dựa vào cuồng dã huyết linh đan mạnh mẽ tăng lên tích lũy nguyên lực, lúc này rốt cục lộ ra tai hại. Mỗi 3 tháng, Lăng Hàn sẽ dừng lại một lần tiến hành tiên diễm rèn thân. Mà ở bên ngoài đi qua 3 tháng, trên thực tế hắn đã ngộ đạo gần 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm, thời gian lặng yên trôi qua. Lăng Hàn chậm chạp không cách nào đi ra bước then chốt. Cái này để cho hắn biết, luân hồi thụ cũng có hạn chế. Thiên phượng thần nữ lại ăn một viên cuồng dã huyết linh đan. Ở dưới tình huống có luân hồi thụ trợ giúp ngộ đạo, nàng bước vào cực cảnh hậu kỳ. Lại 3 năm sau, nàng rốt cục bước vào cực cảnh đỉnh cao. Hiện tại, tu vi của nàng đuổi bằng Lăng Hàn. Nhưng cái này chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ, bởi vì Lăng Hàn rốt cục thu được đủ cảm ngộ cảnh giới. Cửa lớn của tinh thần cảnh đã mở ra. Tinh thần cảnh chính là muốn ở trong đan điền sinh ra tinh thần. Trên lý thuyết mà nói, nhật, nguyệt cũng có thể nói là tinh thần. Nhưng ở trên con đường tu luyện, cái này lại khác. Từ nhật nguyệt đến tinh thần cảnh, đại diện cho nội thế giới diễn hóa, trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Lại như võ giả thoát khỏi trọng lực phi hành. Đây là một bay vọt về bản chất, mà vượt qua tinh cầu thậm chí tinh vực phi hành, kia càng là biến hóa to lớn. Tinh thần cảnh cũng như thế. Đừng xem hiện tại chỉ cần ngưng ra một ngôi sao, nhưng độ khó vô cùng lớn, đầy đủ để Lăng Hàn ở dưới luân hồi thụ ngộ đạo hơn 2000 năm. Lúc này mới rốt cục có hiểu ra, thời gian này không dài một chút nào. Nhật nguyệt cảnh dài nhất có thể nắm giữ 400 vạn năm tuổi thọ. Nhưng có bao nhiêu nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cuối cùng chết già ở bình cảnh này? Vô số, dù cho có thể vượt qua, ít cũng phải mất 100 vạn năm. Đương nhiên cũng có thiên tài, tỷ như Thạch Hoàng, Xích Hoàng Cực, có thể ở trong vòng 100-200 năm đột phá. Vậy khẳng định là mượn một loại bảo vật nào đó. Tựa như Lăng Hàn, tuy ngộ đạo hơn 2000 năm, nhưng thực tế, ngoại giới chỉ qua 6 năm mà thôi. 6 năm liền vượt qua, nói ra không ai có thể tin tưởng, nhưng Lăng Hàn không có đắc ý, hắn nghĩ tới hổ nữ. Tiên vực lại có bao nhiêu thế lực như Côn Bằng Cung? Không nói bọn họ 5 năm bồi dưỡng được một sáng thế cảnh. Nhưng 50 năm, 500 năm liền được. Vậy toàn bộ tiên vực lại có bao nhiêu thiên kiêu trẻ tuổi? Thật giống như ở tiểu thế giới. Phá hư cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng phóng tới thần giới. Tu luyện mấy năm liền có thể đạt đến độ cao như vậy. Mà ở tiên cảnh, rất nhiều người vừa sinh ra chính là cảnh giới này. Từ tiểu thế giới chạy đến. Vậy nhất định phải một đường vượt mọi chông gai. Từ thấp nhất bắt đầu. Lăng Hàn cũng không cho rằng đây là một nhược điểm. Ngược lại, một đường từ đầu đi tới. Có thể làm cho căn cơ của hắn càng thêm kiên cố. Hơn nữa, ở thần giới, chỉ cần là thế lực có chút gốc gác đều sẽ đưa tiểu bối vào trong tiểu thế giới. Lại khai thiên tới, bổ túc trời sinh, không đủ. Trong lòng Lăng Hàn suy nghĩ, một quang điểm ở trong đan điền của hắn sáng lên, cực kỳ óng ánh. Đây là hình thức ban đầu của tinh thần. Lăng Hàn tràn ngập chờ mong với tinh thần cảnh. Đạt đến tinh thần cảnh, Hắc Tháp liền có thể mở ra tầng thứ 5. Để ngũ hành hoàn thiện, hắn có thể tiến thêm một bước nắm giữ bất diệt thiên kinh. Mặt khác, vô tương thánh nhân cũng có thể đoàn tụ thân thể. Từ trong Hắc Tháp đi ra, một vị thánh nhân A, mặc dù bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thực lực tăng nhanh khẳng định hù chết người. Trọng yếu nhất là, tinh thần cảnh mới có thể ở thần giới phi hành. Đến đây đi, Lăng Hàn ngửa mặt lên trời nói. Tóc đen bay múa, tỏa ra khí phách khiếp người. Lôi vân dày đặc, mơ hồ có thể thấy được chớp giật trắng lóa ở trong đó bốc lên. Càng có thể nhìn thấy một tia điện lam sắc, uy năng của lôi đình đang tăng lên. Lăng Hàn nghe nói, thánh nhân kiếp hoàn toàn là màu lôi đình xanh lam. Tại sao tinh thần cảnh ở thần giới có thể coi như cường giả? Chính bởi vì trong thiên kiếp của bọn họ, ẩn chứa một tia lôi đình màu xanh lam. Chỉ một tia mà thôi. Liền để Lăng Hàn bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cũng không phải không có thưởng thức qua thiên kiếp của tinh thần cảnh. Trước cùng Tạ Đông Lai chiến đấu, đối phương chính đang độ kiếp, còn nỗ lực thúc đẩy lực lượng thiên kiếp tới đối phó hắn. Bất quá khi đó kiếp uy của Tạ Đông Lai tuyệt không có mạnh như vậy. Cách chương